Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 75, hồi 36, thư hẹn gặp, phần tiếp. Cô gái trố mắt. Cây á, cây để làm gì? Chẳng lẽ dùng cây để làm thức nhắm à? Bộ răng cứng lắm à? Ông đã cần cây thì tôi sẽ tìm cây cho ông. Bất cứ ông cần thứ gì, cho dù cần mặt trăng ở trên trời, tôi cũng sẽ vì ông mà đóng một chiếc thang. Theo dõi Lý Tầm Hoan từ lâu, bây giờ Quách Tung Dương mới lên tiếng. Tôi không cần cây, tôi chỉ cần trứng. Trứng gà, trứng vịt, trứng chim, trứng lạc, trứng mặn, gì cũng được. Chỉ cần có trứng, càng nhiều càng tốt. Cô gái áo hồng hất mặt lên nhìn Quách Tung Dương từ đầu đến chân. Ông cũng ở lại đây à? Quách Tung Dương điềm đạm. Khó gặp được một chủ nhân tốt như cô nương thì làm sao bỏ đi cho được cơ chứ? Cô gái áo hồng nhếch nhếch môi bỏ đi ra, mà trong miệng cô cứ lẩm bẩm. Trên đời này có quá nhiều người không biết điều chút nào cả, bao nhiêu chuyện không làm, cứ luôn luôn đi làm cái chuyện quấy rối người ta không ạ. Gian nhà thật rộng, thật khoảng khoát, giường nệm đều thật mới, thật trắng. Bình trà chưa đóng váng trong lòng, chén trà cũng chưa thấy dạng răm ở lớp men. Nhưng không khí trong gian nhà hơi lạnh, dường như có thiếu một cái gì. Lâm Tiên Nhi ngồi ở đầu giường, nàng đang khâu khuy áo. Hình như nàng dùng kim không được thuần túy như dùng kiếm, luôn luôn cứ bị chăm lẫn vào tay. Tiểu Phi đứng tì tay lên thành cửa nhìn ra màn đêm đen kịt. Hắn đứng trầm lặng, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Khâu xong khuy áo, Lâm Tiên Nhi lấy tay đấm nhẹ vào lưng và khẽ lắc đầu. Tôi thật không thích ở khách điếm. Cho dù khách điếm có khoáng đãng, có sạch sẽ như khách điếm này chẳng hạn, ở khách điếm một mình luôn có cảm giác cứ như là đang ở trong một cái lồng ý. Vừa bước vào là đã chán ngấy rồi. Tiểu Phi không nói, hắn chỉ ư trong miệng. Lâm Tiên Nhi nói tiếp. Tôi thường nghe người ta nói rằng dầu cho nhà vàng cửa ngọc cũng vẫn không bằng cái nhà tranh của chính mình. Bất luận đến nơi nào cũng không bao giờ thấy thư thái như ở nhà mình. Tiểu Phi, anh thấy có phải không? Tiểu Phi vẫn cứ làm thinh, miệng hắn ậm ừ. Hình như hắn đang không được vui, nhưng hắn muốn lặng im. Hắn có lẽ rất sợ phật lòng nàng. Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt. Tôi đưa anh từ nhà đến đây chắc anh không vui có phải không? Tiểu Phi đáp thật nhỏ. Không. Tôi biết Lý Tầm Hoan vốn là bạn thân thiết của anh, cũng không phải là không muốn anh gần gũi hắn. Nhưng chúng ta quyết định bôi xóa dĩ vãng, quyết định làm lại cuộc đời thì không thể không xa hắn. Bởi vì con người của hắn bất luận đi đến đâu cũng dễ kéo theo những chuyện phiền hà mà. Chúng ta đã thề rằng sẽ không để gây ra những chuyện phiền phức, có phải thế không anh? Huống chi con người của hắn tuy có nhiều nghĩa khí, chỉ hiềm một điều là hắn uống rượu quá nhiều. Một con người mà uống rượu hơi nhiều thì không làm sao tránh được những cái tật không hay. Chính lúc mang cái tật không tốt ấy hay phạm vào cái không tốt, họ cũng không hay biết đâu. Cũng chính vì thế hắn mới tung cửa phòng tôi định... Đừng có nói chuyện ấy được nữa. Thật ra thì tôi đã tha thứ. Tôi không trách phiền gì cả, bởi vì hắn là bằng hữu của anh. Tôi không có bằng hữu, tôi chỉ có một mình nàng thôi. Tôi cũng chỉ có một mình anh thôi. Chỉ cần có anh là đời tôi quá đủ lắm rồi. Tất cả những gì trên đời này tôi cũng không cần thiết. Tiểu Phi giang hai tay ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi. Toàn thân nàng thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc. Hai người ôm xít vào nhau một lúc thật lâu. Nàng vụt hơi run rẩy và giọng nói cũng run run. Anh đã muốn... Tiểu Phi nhắm nghiền đôi mắt thật đầu. Lâm Tiên Nhi cắn môi như cố dằn xuống những gì đang dạo dực trong lòng, nhưng giọng nàng vẫn run run. Thật ra thì tôi cũng muốn trao tất cả, những gì những gì quý giá nhất trong đời con gái của tôi cho anh. Nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa nên làm như thế đâu. Tại sao lại thế? Bởi vì... vì bây giờ tôi còn chưa chính thức là vợ của anh mà. Tôi... Thế tại sao anh không chính thức tuyên bố với mọi người rằng tôi là vợ của anh? Tại sao anh không dám? Tất cả những gì lầm lỗi trước kia, anh không thể tha thứ cho tôi ư? Anh không thật tâm yêu tôi à? Cứ mỗi bận Tiểu Phi đòi gần gũi nàng thì nàng lại cớ như chưa chính thức. Nhưng nếu Tiểu Phi quyết định làm theo ý nàng thì nàng lại có một cách khác để kéo dài mà hắn không làm sao nói được. Nàng nói mà hai tay cứ ôm siết lấy hắn. Tự nhiên với tất cả nghệ thuật yêu đương, nàng làm cho hắn thêm oằn oại. Nàng càng kê sát miệng vào má hắn, giọng nàng như dẻo lại. Bất luận anh đối với tôi như thế nào, tôi cũng vẫn yêu anh. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có mỗi một hình bóng của anh thôi. Nàng càng gắn sát thân hình nàng vào lòng hắn. Nàng cọ sát nàng oằn oại. Tất cả những kinh nghiệm làm cho đàn ông điên đảo, nàng mang ra dùng một lúc. Tiểu Phi rên lên những tiếng nho nhỏ và cả hai vùng ngã xuống giường. Lâm Tuyền Nhi run rẩy. Khoan, anh muốn tôi sẽ... Tôi sẽ có cách để cho anh thỏa mãn mà. Còn đâu thì chúng mình dành cho ngày cưới nhé. Lâm Tuyền Nhi đứng lên soi vào gương để chải đầu. Mặt nàng ửng hồng. Nàng nhẹ cắn môi, mắt nàng long lanh như nước. Khuôn mặt của nàng bây giờ mới đúng cơn thịnh nhất của xuân thì. Tất cả ai cũng đều được cả, chỉ có một mình hắn mà thôi. Lâm Tiên Nhi khẽ nhếch môi cười. Nụ cười của nàng thật dịu dàng nhưng cũng thật là tàn khốc. Nàng thích hành hạ đàn ông. Nàng cảm thấy đó là cách hưởng thụ đầy đủ nhất trên đời. Ngay trong lúc đó, bỗng có tiếng động và có tiếng gọi cửa rầm rộ. Mở cửa, mở cửa. Ta biết nàng ở đây rồi, ta đã thấy nàng rồi. Tiểu Phi nhảy xuống giường quát lớn. Ai? Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh cửa đã bung ra. Một gã thiếu niên sồng sọc lao vào. Tuổi hắn còn khá nhỏ, con người của hắn cũng đĩnh ngộ dễ nhìn, nhưng hắn mang cả hơi rượu xông lên hừng hực. Hình như toàn thân hắn đều là rượu. Hai mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Tiên Nhi. Hắn không còn thấy một người thứ hai nào trong phòng này cả. Hắn chỉ nhìn Lâm Tiên Nhi và cười khà khà. Tuy nàng làm bộ không nhìn thấy ta, nhưng ta đã nhìn thấy nàng rồi. Nàng có muốn trốn cũng không làm sao mà trốn được đâu. Vẻ mặt Lâm Tiên Nhi hết sức thản nhiên. Ngươi là ai mà ta không biết? Nàng không nhận được ra ta à? Thật nàng không nhận được ra ta sao? Nàng quên thật rồi. Mấy hôm kia đấy mà đã quên thật rồi à? Ta đã vì nàng mà gửi đi bao nhiêu phong thư. Thế mà nàng, bây giờ nàng lại không biết ta là ai sao? Hắn vụt nhảy vào, lại hai tay giang ra ôm lấy Lâm Tiên Nhi. Miệng hắn nói như la. Nhưng ta thì ta vẫn nhớ nàng đấy. Đến chết ta vẫn nhớ nàng. Tuy nhiên, Lâm Tiên Nhi đâu có để cho hắn ôm được. Nàng nhích mình thật lẹ và kêu lên kinh ngạc. Tên này say rồi, hắn đã điên rồi. Ta không có say, ta không có điên. Ta tỉnh đây. Ta vẫn còn nhớ kỹ lời nói của nàng. Nàng bảo trao dùm nàng những phong thư này, rồi nàng sẽ cùng ta. Hắn vừa nói vừa cảm tới, nhưng Tiểu Phi đã chặn ngang trước mặt. Hãy cút đi mau. Gã thanh niên khựng lại nhướng mắt. Ngươi là ai? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta cút chứ? Cho ngươi biết, nàng quên người bất cứ lúc nào, y như nàng quên ta vậy. Hắn ngửa mặt rồi cười sảng sặc. Bất cứ ai mà nghĩ rằng nàng chung tình với mình thì cũng là kẻ ngốc thôi. Thằng ngu ạ. Ít nhất nàng cũng đã ngủ chung với 100 thằng rồi đấy nhá. Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh tay của Tiểu Phi đã tung ra. Một tiếng rồi nghe như rung rinh mặt đất. Gã thanh niên bị bắn thẳng ra ngoài cửa, té ngửa, chỏng cẳng lên trời. Tiểu Phi sạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn không động đậy mới quay lại nhìn vào mặt Lâm Tiên Nhi. Nàng vụt ôm mặt khóc giống và nói trong nức nở. Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm sai quấy chuyện gì? Tại sao họ cứ đu bám làm tôi nhục như thế này hả trời? Tiểu Phi thở dài, hắn nhẹ ôm nàng vào lòng và dịu giọng nói: Tôi còn sống đây, trước mặt tôi không ai dám đụng đến nàng cả. Thật lâu, Lâm Tiên Nhi nép sát mặt vào ngực hắn, nhưng nàng vẫn còn tức tưởi. May mà tôi còn có anh bên cạnh. Chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi, còn ngoài ra ai muốn hiểu sao cũng được. Từ đây về sau, nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng, ta sẽ không dung mạng cho họ. Bất luận là ai cũng thế chứ? Bất luận người nào cũng như thế. Lâm Tiên Nhi áp sát vào ngực hắn, hai tay nàng y như hai con rắn quấn vào cổ hắn thật chắc. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía gã thiếu niên, chẳng những tia mắt không lộ một chút buồn mà lại còn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng nhìn hắn như gợi ý, như hẹn hò. Phía ngoài còn một kẻ đang nhìn nàng. Kẻ ấy đang đứng gần chỗ gã thanh niên còn đang ngất lịm. Kẻ ấy có một thân hình khá cao lớn nhưng lại rất ốm. Hắn bận bộ áo màu vàng chí, nhưng hắn xốc thanh trường kiếm. Bên ngoài hành lang tuy không có bóng đèn, nhưng nhờ ánh sáng từ sân lộ thiên rọi hắt vào nên ẩn ước thấy trên mặt kẻ ấy có ba vết sẹo. Trong ba vết sẹo có một vết thật sâu, thật dài, từ trán kéo xuống tận cằm, làm cho nét mặt của hắn như luôn có nụ cười tàn khốc. Bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gà. Nhưng đáng sợ hơn hết là đôi mắt của hắn. Trong mắt hắn không trắng, không đỏ, mà lại xăm xám màu cho, không thấy một cảm tình. Đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết. Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi một cách lạnh lùng. Thật lâu, hắn nhẹ gật đầu và chậm chậm bước về phía gian phòng ở phía tây khách điếm. Từ lúc có mặt hắn cho đến lúc hắn đi, Tiểu Phi không hề hay biết. Hắn bận đang hưởng thụ trong cái áp mặt, trong cái uốn mình đê mê của người đẹp. Hắn không thấy rằng sau lưng mình đang có một cuộc hẹn hò. Lại qua một lúc khá lâu, có người tới mang gã thanh niên đi. Hai người này cũng vặt áo vàng và thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Trong tiếng khóc của Lâm Tiên Nhi nhẹ dần rồi dứt hẳn, thì mọi việc bên ngoài cũng đã êm xuôi. Đêm đã về khuya, trong phòng tiếng ngáy của Tiểu Phi đã nghe đều đều mà lại có phần nặng nhọc. Sau bữa cơm tối, vừa chén canh thật ngon của nàng là hắn ngủ một giấc đến sáng. Khách điếm thật vắng, thật im, chỉ nghe tiếng lá xào xạc lá ngô đồng ngoài ra, không một tiếng động nào khác nữa. Một lúc sau, cánh cửa mở hé ra. Cánh cửa chỉ mở thật hẹp và một người lẻ khách ra ngoài. Bóng người bước ra thật nhẹ và cũng thật nhẹ khép trái cánh cửa lại. Bóng người nhỏ thó đi thật im, gần như rón rén, nhưng khi cách phòng một khoảng bóng ấy lại bước thật nhanh về phía gian phòng phía tây khách điếm. Gian phòng phía tây nơi cửa sổ còn hắt ánh đèn. Bóng đèn hắt ra chiếu thẳng vào mặt bóng người khi nãy, chiếu lên đôi mắt đen láy của nàng, đôi mắt mê người. Lâm Tiên Nhi, nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng thôi thì bên trong đã phát ra một giọng trầm trầm: Cửa không có đóng. Lâm Tiên Nhi đẩy nhẹ, cánh cửa hé ra, nàng lộ lách mình vào. Người mặt sẹo đứng gần bên gã thanh niên hồi nãy đang ngồi trên ghế im lìm. Hắn ngồi y như một pho tượng đá, và khi bước đến gần, Lâm Tiên Nhi mới trông rõ mặt. Mặt hắn hình như không phân biệt được tròng đen tròng trắng, đôi mắt chỉ có màu xanh nghệt. Chỉ có ba vết sẹo trên mặt hắn là thấy được rõ ràng. Có lẽ nhờ vào ánh chiếu ngời ngời đến phát ghê, chính Lâm Tiên Nhi cũng thấy rùng rợn trong xương sống, nhưng ngoài miệng nàng vẫn nở nụ cười thật ngọt. Càng gặp một con người đáng sợ chừng nào, nụ cười của nàng càng tươi tắn, càng khả ái chừng ấy. Nàng biết đó là thứ vũ khí duy nhất hiệu nghiệm đối với bất cứ hạng đàn ông nào, và nàng đã đem nó ra xài không biết bao nhiêu bận. Gần như không có bận nào mà nàng không thu kết quả mỹ mãn, chỉ trừ có một lần với một người. Người đó là Lý Tầm Hoan. Nàng nhích thêm một bước và càng làm cho nụ cười thật tươi hơn. Chắc tiện thiếp đã được diện kiến Kinh tiên sinh. Kinh Vô Mạng nhìn Lâm Tiên Nhi bằng đôi mắt lạnh lùng, hắn chỉ nhẹ gật đầu chứ không mở miệng. Đại danh của tiên sinh tiện thiếp đã được nghe đã lâu rồi. Tia mắt của Kinh Vô Mạng vẫn lạnh như băng. Hắn nhìn vị đệ nhất mỹ nhân như nhìn một con quái vật. Không, đúng hơn, hắn nhìn đồ bỏ trong đời. Vẫn không tỏ vẻ thất vọng, Lâm Tiên Nhi cứ giữ nét cười mê hoặc. Chẳng hay Kinh tiên sinh đến đây từ bao giờ? Hồi nãy trước mặt ta nói chuyện thì cô nên nhớ một điều. Chỉ cần Kinh tiên sinh nói ra lời nào, tiện thiếp cũng ghi nhớ mãi. Ta chỉ hỏi, cô chỉ trả lời chứ không có quyền hỏi lại. Hiểu thế hay không? Vâng, tiện thiếp đã hiểu rồi ạ. Và khi ta hỏi một câu, câu đó phải được trả lời cho được rõ ràng, cho đơn giản mà đầy đủ. Ta không thích nghe chuyện lòng vòng vô ích. Hiểu thế hay không? Tiện thiếp đã hiểu rồi mà. Nàng cúi đầu, giọng nói của nàng thật dịu, thật bùi tai. Đây là vũ khí thứ hai của nàng dùng để đối phó với đàn ông. Nàng biết đàn ông hay thích những người đàn bà biết nghe lời. Nàng cũng biết rằng khi một người đàn ông thích người đàn bà thì trong cái bất chi bất giác, nghĩa là họ không hề hay biết mà tự nhiên họ tuân theo người đàn bà răm rắp. Kinh Vô Mạng bắt đầu hỏi. Cô là Lâm Tiên Nhi? Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, phần 76, hồi 36, Thư Hẹn Gặp, phần tiếp. Lâm Tiên Nhi đáp. Vâng ạ. Cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây? Vâng ạ. Cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tầm Hoan? Vâng. Tại sao cô lại làm như thế? Tôi biết Thượng Quan Bang Chủ đang tìm Lý Tầm Hoan, vì Lý Tầm Hoan luôn cứ hay cản đường thiên hạ. Cô muốn giúp chúng tôi à? Vâng ạ. Trong mắt của Kinh Vô Mạng chợt như nhỏ lại, hắn nhìn xói vào mặt của Lâm Tiên Nhi và giọng nói rít xé qua hai hàm răng. Tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi? Tại vì tiện thiếp căm hận Lý Tầm Hoan. Tiện thiếp muốn hắn phải chết. Tại sao cô nương không tự tay mà làm lấy? Tiện thiếp giết hắn không được. Trước mặt hắn, tiện thiếp không dám nghĩ, chứ đừng nói đến hành động. Bởi vì hắn có con mắt nhìn suốt lòng người, và hắn có ngọn đao, mà chỉ thoáng thấy là mạng người đã mất rồi. Hắn thật lợi hại như thế sao? Con người của hắn còn đáng sợ hơn là lời tiện thiếp nói cơ. Những người muốn giết chết hắn đều đã chết về ngọn đao của hắn, trừ Thượng Quan Bang Chủ và Kinh tiên sinh ra, trên đời này tuyệt đối không một ai giết hắn được. Nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Vô Mạng bằng ánh mắt dịu dàng, mà giọng nói của nàng cũng thật dịu dàng. Kiếm pháp của Kinh tiên sinh mặc dầu tiện thiếp chưa từng thấy, nhưng tiện thiếp có thể tưởng tượng ra được. Bằng vào cái gì mà cô có thể tưởng tượng ra được? Bằng vào cái trầm tĩnh không thể tưởng tượng được của Kinh tiên sinh, bằng vào vẻ lạnh lùng như sắc đá ấy. Tuy tiện thiếp không biết dùng kiếm, nhưng vẫn biết nguyên tắc của các cao thủ trong khi giao đấu. Sự biến hóa mau chậm của kiếm pháp không quan trọng bằng sự trấn tĩnh tinh thần. Người càng trầm tĩnh lạnh lùng bao nhiêu thì sự thắng càng nắm chắc. Tại sao làm thế? Bởi vì sự biến hóa của kiếm pháp hay chiêu thức căn bản không có gì đặc biệt là bao. Xuất thủ mau chậm cũng không xê xích bấy nhiêu trong những trường hợp mà những thứ ấy tương đồng, thì vấn đề thắng bại chỉ còn là vấn đề trầm tĩnh. Càng trầm tĩnh, càng dễ dàng nhận ra sơ hở của đối phương. Ai là được việc đó là người ấy thắng. Những kiếm pháp danh gia hiện tại tôi đã thấy nhiều, nhưng nếu tranh luận về trầm tĩnh thì không một ai có thể hơn được Kinh tiên sinh đâu. Chuyện tâng bốc một con người không phải là khó, chỉ khó ở chỗ làm sao chuyện tâng bốc ấy đừng thấp quá mà cũng đừng cao quá đối với những người mình tâng bốc. Điều quan trọng hơn hết là phải đánh đúng chỗ ngứa của đối phương. Bản lĩnh tâng bốc của Lâm Tiên Nhi quả đã đạt đến chỗ tuyệt vời. Và đó cũng chính là món vũ khí thứ ba mà nàng đem áp dụng với hạng đàn ông khó tính. Nàng rất hiểu đàn ông khoái được người ta tâng bốc, nhất là người tâng bốc lại là người đẹp. muốn tâng bốc một con người, đàn bà là hạng có khả năng hơn hết. Kinh Vô Mạng trên mặt cũng không lộ một vẻ gì, giọng hắn vẫn lạnh băng băng. Ngày hẹn của cô có phải ngày mùng 1 tháng 10 không? Vâng, bởi vì tiện thiếp định Thượng Quan Bang Chủ và Kinh Tiên Sinh ngày ấy nhất định sẽ tới. Nhưng tại sao cô biết ngày ấy Lý Tầm Hoan cũng tới? Tiện thiếp tin rằng hắn sẽ nhận được thư, mà chỉ cần nhận được là nhất định hắn sẽ tới ngay. Làm sao cô lại tin chắc như thế? Hắn là một con người vốn không sợ chết, bởi vì hắn có lẽ cũng không biết hắn không thể sống lâu đâu. Chính vì hắn không thể sống lâu nên lại càng đáng sợ. Võ công của Kinh Tiên Sinh tuy cao hơn hắn, nhưng khi giao đấu cũng nên cẩn thận. Hắn là con người mà khi động thủ không bao giờ nghĩ đến sinh mạng của mình. Ánh mắt của nàng nhuộm đầy vẻ lo âu vì những chuyện sắp tới cho Kinh Vô Mạng. Đó là món vũ khí thứ tư. Nó cũng cực kỳ lợi hại, vì một khi đã cảm thấy có người lo lắng cho mình, tự nhiên sẽ vừa cảm kích lại vừa hân hoan. Đàn ông nào cũng thế, nhất là thấy người lo lắng cho mình là một người đẹp. Một người đàn bà đẹp nếu có thể vận dụng bốn món vũ khí ấy cho thật thích hợp với tình huống, thì trong 100 người đàn ông, ít nhất cũng có đến 99 người không làm sao thoát khỏi và phải phục xuống cúi đầu vâng theo ý chỉ. Chỉ tiếc là lần này Lâm Tiên Nhi gặp phải một đối phương ngoại lệ. Nàng chẳng những gặp không phải là người đàn ông, mà lại là không phải là một con người. Cũng may vũ khí của nàng chưa hết, nàng vẫn còn món vũ khí thứ năm, món vũ khí sau cùng. Món vũ khí sau cùng, món vũ khí hữu hiệu nhất, mà cũng là món vũ khí nguyên thủy nhất của người phụ nữ. Người đàn bà có lúc rất dễ chinh phục đàn ông, bởi vì họ có món vũ khí độc đáo này. Nhưng món vũ khí này có hiệu quả đối với Kinh Vô Mạng hay không? Lâm Tiên Nhi hơi do dự. Nếu không có gì để nắm chắc trong tay rằng sẽ thắng, thì nhất định nàng không bao giờ dám dùng một cách phiêu lưu. Ánh mắt của Kinh Vô Mạng như giãn ra, lần lần hình như đôi tròng sắc khí chợt lờ lờ. Hình như đối với mọi vật trên đời này, đôi mắt đó không có một chút gì hứng thú. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ thở ra, nhưng nàng vẫn không dám cho cái hơi thở ấy xỉ hơi. Đối với người đàn ông như thế này, thật sự thì nàng không có gì để gọi là nắm chắc. Kinh Vô Mạng nói chậm chậm. Những gì cô muốn nói chắc đã nói hết rồi đúng không? Lâm Tiên Nhi khép nép. Vâng ạ. Kinh Vô Mạng chậm chậm đứng lên. Hắn đi bên bàn quay lưng về phía Lâm Tiên Nhi. Hắn rót một chén trà cũng bằng dáng cách thật chậm rãi. Hắn không ngó tới nàng. Lâm Tiên Nhi chỉ biết gượng cười. Kinh Tiên Sinh nếu không có điều chi dạy bảo thì tiện thiếp xin cáo từ ạ. Kinh Vô Mạng không ngó ngàng gì tới nàng. Hắn chậm chậm móc ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng uống. Vì quay mặt lại, mặc dù cho đối diện Lâm Tiên Nhi cũng không biết hắn định làm gì. Đợi một lúc khá lâu, Kinh Vô Mạng cũng vẫn không quay trở lại. Nàng không có cách gì hơn nữa, chỉ có nước tháo lui. Nhưng nàng chưa bước ra tới cửa thì Kinh Vô Mạng vụt nói. Nghe nói cô thích câu đàn ông lắm đúng không? Lâm Tiên Nhi sửng sốt. Kinh Vô Mạng nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng. Trong khi mới bước vào phòng này thì cô đã chuẩn bị câu tôi, có phải thế không? Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt và cúi thật thấp. Tôi thích người đàn ông giữ được bình tĩnh cao độ. Kinh Vô Mạng vùng quay phát lại. Thì tại làm sao tới bây giờ mà cô còn chưa chịu mở màn? Lâm Tiên Nhi ngẩng mặt, gò má chợt ửng hồng vì hai mắt của Kinh Vô Mạng thu hẹp lại, thu nhỏ lại. Đôi mắt hắn xoáy vào thân thể nàng. Cái nhìn kỳ dị của Kinh Vô Mạng làm cho Lâm Tiên Nhi cảm tưởng như thân thể nàng bị trần truồng. Nàng cúi đầu và giọng nàng thật thấp. Thiếp không dám, vì thiếp thấy Kinh Tiên Sinh lòng dạ như sắt đá. Nhưng con người của ta không phải là sắt đá đâu. Lâm Tiên Nhi lại ngẩng mặt lên. Nàng nhìn sững vào Kinh Vô Mạng. Mắt nàng từ từ sáng hẳn lên. Kinh Vô Mạng nói. Cô muốn cầu tôi thì chỉ có một cách. Một cách trực tiếp nhất. Lâm Tiên Nhi lại ửng hồng ra mặt. Thế sao anh không dạy tôi đi? Kinh Vô Mạng chậm chậm bước lại phía nàng. Hắn nói cũng thật chậm. Phương pháp đó cô còn phải cần đến tôi dạy nữa cơ à? Hắn nói thật chậm nhưng xuất thủ thật nhanh. Câu nói chưa dứt thì Lâm Tiên Nhi đã bị một cái tát văng bổng lên tự giường. Nàng nằm rên nho nhỏ, má nàng hình như đau lắm, nhưng mắt nàng lại sáng lên một cách long lanh, cái long lanh của người đàn bà trong cơn đòi hỏi. Kinh Vô Mạng chậm chậm bước lại bên giường. Đôi mắt hắn gần như đứng tròng, và đôi mắt của Lâm Tiên Nhi cũng như tóe lửa. Lâm Tiên Nhi ra khỏi phòng thì trời sắp sáng rồi. Đầu óc Lâm Tiên Nhi có vẻ bù xù, dáng điệu nàng có hơi mệt mỏi. Hình như chân nàng khó nhấc lên cao, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng thỏa mãn. Ánh sương đã lợt dần, Lâm Tiên Nhi nhìn về phía trời đông, miệng nàng thì thầm. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 rồi, chỉ còn 5 hôm nữa, 5 hôm nữa thôi. Lý Tẩm Hoan, ngươi còn nhiều nhất là sống thêm 5 ngày nữa. Lý Tẩm Hoan đang cắm cúi cầm dao khắc trên khúc gỗ. Cô gái áo hồng cứ ngồi một bên nhìn hắn, và bỗng nhiên nàng hỏi: Thám Hoa khắc cái chi vậy? Mới hôm qua nàng gọi hắn bằng ông, nhưng hôm nay thì nàng gọi bằng Thám Hoa. Nhưng nhiều lúc nàng lại không muốn có sự cách biệt quá xa giữa nàng và hắn. Nàng muốn biết một tiếng khác hơn nữa, nhưng nàng chưa kiếm được, hay là chưa dám cũng nên. Vì thế, có nhiều lúc nói chuyện với hắn, nàng không gọi bằng gì cả. Nàng chỉ nói trống không. Phần hắn, hình như hắn không để ý đến vấn đề ấy. Hắn không thấy sự thay đổi trong xưng hô của cô gái áo hồng. Tự nhiên hắn không làm sao thấy được sự thay đổi bên trong. Hắn nhìn cô gái và mỉm cười. Cô không thấy đấy sao mà còn phải hỏi? Tôi thấy hình như đang khắc một hình người, nhưng không hiểu tại sao cứ gần xong rồi lại không tiếp tục, mà lại lo khắc qua khúc cây khác vậy. Tại làm sao không cho tôi xem được mặt người này, coi có đẹp kinh khủng lắm hay không? Lý Tẩm Hoan không cười nữa. Hắn cúi gập mình ho sặc sụa. Hắn vì không bằng lòng cho bất cứ ai trông thấy mặt nàng, nên mới bận gần xong một hình thì hắn ngừng lại. Hắn ngừng ở hình đó và lại bắt đầu sang khắc khúc cây khác nữa. Công chuyện của hắn vì thế không bao giờ hoàn thành và cũng không bao giờ ngưng lại. Hắn vẫn có thể khắc hình một người khác, vì hắn coi nghề điêu khắc đã chuyên nghiệp lắm rồi. Nhưng hắn không chịu, hay nói đúng hơn là tay hắn không chịu khắc bất cứ một người nào, mà nó chỉ khắc một mình nàng. Có một điều chắc chắn rằng, cho dù hắn khắc một người nào khác thì hình dáng cũng chỉ giống nàng mà thôi, bởi vì hắn không làm sao quên được nàng. Cho dù hắn có phút nào đó không lưu tâm, nhưng trong tiềm thức của hắn, hình bóng của nàng cũng vẫn hoàn toàn đậm nét. Bên ngoài cửa sổ, bóng chiều đã sậm màu. Cô gái áo hồng đứng dậy đốt đèn và nàng bỗng bật cười. Ngày hôm nay cho đến bây giờ vẫn chưa uống được một hớp rượu nào. Lý Tầm Hoan nhếch môi không nói. Cô gái áo hồng hỏi: Có cần uống bây giờ không? Ngẫu nhiên mà tỉnh táo một ngày cũng chẳng hại gì đâu. Tôi thấy Thám Hoa nên uống chút ít rượu thì tốt hơn. Một ngày không uống rượu, tôi thấy tay của Thám Hoa hơi rung rung. Lý Tầm Hoan ánh mắt chừng như hơi tối lại. Hắn chậm chậm đưa tay lên dưới ánh đèn, sắc thép ở ngọn đao lóng lánh. Chẳng lẽ tay mình đã run thật rồi sao? Tâm tình của Lý Tẩm Hoan bỗng như chìm xuống. Hắn sợ ngày hôm ấy nếu không uống rượu thì tay hắn sẽ run. Mà một khi tay hắn sẽ run thì chẳng những không giết được Kinh Vô Mạng mà lại còn phải chết vào tay hắn. Hắn chỉ nghĩ đến Kinh Vô Mạng, chứ chưa nghĩ đến Thượng Quan Kim Hồng. Vì muốn nghĩ đến chủ thì phải làm xong với tớ. Một khi tay đã run thì phi đao không còn chính xác. Phi đao khác hơn những món binh khí khác, nó không thể dùng đến người thứ hai, nhất là con người ấy chỉ cần hắn hở một cái nháy mắt thôi. Hắn nắm cứng cán đao, mũi đao vẫn chớp nhoáng dưới ánh đèn. Lý Tầm Hoan chợt cảm nghe thấy như tay mình nặng, quá nặng đến mức gần như không giơ nổi lên nữa. Hắn chậm chậm buông thõng tay ra rồi nói trống không. Không biết bữa nay đã là mấy rồi nhỉ? 30 tháng 9 rồi, ngày mai là mùng 1. Quách tiên sinh ở đâu rồi? Ông ta nói ra ngoài thị trấn có việc chi đó, tôi không biết. Nếu Thám Hoa muốn uống rượu thì chuyện gì phải chớ ông ấy? Chẳng lẽ tôi không thể là người bồi rượu được hay sao? Bây giờ cô bắt đầu uống rượu thì sợ rằng quá sớm đi chăng? Đã sớm muộn gì cũng phải uống, thì uống sớm sớm một chút có phải hơn không? Nàng cười hăng hắc như tiếng ngọc khua, và quả tình nàng đã đi lấy rượu. Lý Tầm Hoan cúi đầu nhìn ngọn phi đao của mình, rồi thình lình hắn khắc thật nhanh. Pho tượng ấy đã sắp hoàn thành, bây giờ lại hoàn toàn tức khắc. Pho tượng dáng sắc này hãy còn trong tuổi thanh xuân, nhưng người thì sao? Người đã già hơn nhiều lắm rồi. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 77, hồi 37, Vạn bất đắc dĩ. Một con người sống trong sầu muộn, người ấy già một cách cấp tỉ. Lý Tầm Hoan chăm chối nhìn pho tượng, trong mắt hắn đứng y một chỗ. Hắn nghĩ rằng từ đây trở đi hắn không còn gặp nàng nữa. Chợt có tiếng bên sau: "Người thật đẹp, ai thế? Tình nhân đấy à?" Cô gái áo hồng đã trở lại. Nàng bưng một cái mâm. Nàng đứng sau lưng Lý Tầm Hoan và chăm chú nhìn pho tượng. Lý Tầm Hoan cố giấu pho tượng vào trong ống tay áo. "Tôi cũng không biết nàng là ai nữa. Cũng có thể là tiên nữ trên trời cũng nên." Cô gái áo hồng hay hay mắt lắc đầu. "Anh lừa tôi rồi đấy. Tiên nữ ở trên trời sống rất vui tươi, nhưng nàng này thì lại rất u sầu. Dưới mặt đất cũng có nhiều người vui sống thì trên trời lại không có tiên nữ u sầu sao?" "Nhưng tôi biết Thám Hoa sở dĩ không yêu sống là tại vì yêu nàng mà không đi đến được tình yêu. Tôi đoán có phải không?" "Thám Hoa đừng có giấu tôi. Nhìn vào sắc mặt của Thám Hoa tôi biết là sự phỏng đoán của tôi không sai một chút nào đâu." "Đó là chuyện cũ đã rất lâu rồi." "Chuyện đã lâu rồi, thế tại sao đến nay mà cũng vẫn không quên được hình bóng của nàng?" "Chờ cho đến khi nào cô đến cái tuổi như tôi, tự nhiên cô sẽ hiểu tại sao. Bây giờ tôi có giải thích cách nào cô cũng không làm sao hiểu được đâu. Tôi chỉ có thể nói là cái con người mà cô muốn quên nhất thì lại cũng là con người mà cô không thể làm sao quên được." Cô gái gật đầu chậm chậm, như có phần nào thông cảm câu nói đầy mâu thuẫn ấy. Nàng lầm thầm nhai đi nhai lại câu nói ấy như say thích thú. Thích thú đến nỗi nàng quên cả việc đặt chiếc mâm trên tay nàng xuống. Qua một lúc thật lâu, nàng mới nhẹ nhẹ thở dài. "Người ta nói Thám Hoa là một con người lãnh đạm vô tình, nhưng dưới con mắt của tôi thì hoàn toàn trái ngược." "Thế cô xem tôi là người như thế nào?" "Tôi xem Thám Hoa là một con người đa sầu đa cảm, đúng là một kẻ đa tình, một kẻ có thể vì tình mà hy sinh tất cả. Người như Thám Hoa, một khi đã yêu ai thì người đó đã hoàn toàn rơi đúng vào vùng hạnh phúc." "Đó cũng có thể là lúc tôi chưa uống rượu. Sau khi uống rồi, con người tôi trở thành chai đá." "Như thế thì tôi lại càng mau uống rượu nữa, vì chính tôi cũng muốn trở thành con người chai đá để tránh được sầu khổ trong lòng mà." Tuổi càng trẻ chừng nào thì uống rượu lại càng nhanh, bởi vì uống rượu cũng cần nhiều dũng khí. Con người càng có nhiều dũng khí thì uống rượu càng mau say. Da mặt cô gái đã bắt đầu ửng đỏ, nàng vụt nhìn sững vào mặt Lý Tầm Hoan. "Tôi biết Thám Hoa tên là Lý Tầm Hoan, nhưng Thám Hoa có biết tôi tên gọi là gì không nhỉ?" "Cô không nói thì làm sao mà tôi biết được?" "Thám Hoa không hỏi thì làm sao tôi nói?" Chẳng những Thám Hoa không hỏi tên tôi, mà cũng không hỏi tôi là người thế nào trong cái nhà này. Tại sao tôi ở đây có một mình? Tại là sao Thám Hoa không hỏi gì hết như thế? Có phải Thám Hoa nhận rằng Thám Hoa là con người sắp chết nên không cần phải biết gì thêm có đúng không? Cô đã say rồi đấy. Những cô gái nhỏ tuổi khi uống rượu thì tốt hơn hết là đi ngủ sớm đi. Thám Hoa không muốn nghe nữa phải không? Nhưng tôi thì tôi cứ phải nói. Phải nói cho Thám Hoa biết tôi là đứa con gái không cha cũng không có mẹ. Vì thế nên tôi cũng không biết tôi tên họ là gì. 5 năm về trước, tiểu thư mua tôi về đây. Vì thế nên tôi cũng là họ Lâm. Tiểu thư lại thích gọi tôi là Linh Linh. Như vậy, hiển nhiên tôi đã có tên là Lâm Linh Linh. Lâm Linh Linh, Thám Hoa nói cái tên ấy nghe có được không nào? Linh Linh là cái lục lạc để cho người ta lắc. Khi người ta lắc thì tôi khua leng keng, nhưng nếu người ta không lắc thì tự nhiên tôi im tiếng. Lý Tẩm Hoan thở ra, trong tiếng nói như không của cô gái áo hồng, hắn nghe thấy nỗi niềm cay đắng. Cuộc đời của nàng cũng đã trải qua nhiều cay đắng, mà với cái tuổi như thế, cái tuổi ngây thơ như thế, nó cao gấp ngàn lần đối với kẻ đã thành niên. Trong lòng nàng chứa ẩn một nỗi sầu, chứ không phải như cái tươi vui, cởi mở, có tính cách khỏa lấp ở bên ngoài mà người ta đã thấy. Hắn chợt nghe tiếng than thở trong lòng hắn. Tại sao trong đời mình gặp toàn những kẻ bất hạnh như thế này? Nhưng tiếng nói vui cười của Linh Linh lại vang lên. Thám Hoa có biết tại sao tôi cứ phải ở đây một mình như thế này không? Nói cho Thám Hoa biết nhá, cũng chẳng có gì đáng gọi là can hệ. Tiểu thư bảo tôi ở lại đây, ở lại để giữ Thám Hoa đấy. Tiểu thư còn căn dặn mỗi ngày phải làm sao cho Thám Hoa uống rượu, cốt làm sao cho Thám Hoa phải bị run. Nàng nói chỉ cần khi Thám Hoa bắt đầu run thì nhất định Thám Hoa không làm sao uống được nữa. Nàng chấm dứt câu nói bằng cách nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan. Hình như nàng chờ hắn lộ cơn thịnh nộ giận dữ. Thế nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn điềm đạm mỉm cười. 10 năm trước đây cũng có người nói rằng tôi sắp chết hết. Thế nhưng tôi cũng vẫn còn sống đến bây giờ đây. Cô thấy như thế là lạ không? Tôi nói cho Thám Hoa biết rồi. Tôi hiện đang dắp tâm làm hại Thám Hoa đấy. Cớ sao Thám Hoa lại không mắng vào mặt tôi đi? Tại sao lại phải mắng cô? Cô bất quá chỉ là lục lạc nhỏ mà thôi. Mỗi một con người sống trên đời này đều không khỏi ít nhất một lần làm cái lục lạc cho người khác. Cô là cái lục lạc của người khác, tôi lại lẽ nào không giống cô ư? Còn cái người nắm cái lục lạc mà rung, biết đâu lại chẳng bị người khác giật dây hay sao? Linh Linh cứ nhìn sững Lý Tẩm Hoan, nhìn sững hắn như thế thật lâu, rồi nàng chợt thở dài. Nàng nói bằng một giọng nữa buồn buồn, nửa buồn buồn, nửa kinh ngạc. Tới bây giờ tôi mới nhận ra rằng Thám Hoa là một con người đúng với cái nghĩa người. Tôi không hiểu tại sao tiểu thư lại muốn hại Thám Hoa. Người luôn luôn muốn cho người ta phải chết, nhất định sớm muộn gì người ấy lại chết trước hơn ai hết đấy. Nhưng có một số người chết đi thì mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Trái lại có những người chết đi, mình lại không thể cầm được nước mắt. Nếu Thám Hoa chết đi, không chừng tôi cũng phải rơi nước mắt. Bởi vì chúng ta đã là bằng hữu, ít nhất chúng ta đã quen với nhau được mấy hôm rồi đấy còn gì nữa. Cũng không hẳn là như thế. Tôi biết cái vị Quách tiên sinh tương đối lâu hơn biết Thám Hoa đấy. Nhưng như thế nếu ông ấy chết, chưa chắc tôi đã rơi nước mắt đâu. Bởi vì nếu tôi có chết, ông ấy cũng không hề rơi nước mắt. Cô cho rằng ông ấy là con người lòng dạ sắt đá lắm à? Có thể nói ông ấy là một con người không có lòng dạ mới đúng. Nếu quả thật cô nghĩ như thế thì cô đã lầm rồi đấy. Có nhiều người ngoài mặt rất lạnh lùng, gần như không có một tí gì tình cảm, nhưng trong lòng họ lại rất nhiều nhiệt huyết. Họ là những người sống nội tâm. Họ không để ra ngoài mặt đâu, nhưng trong lòng họ chứa chan đầy tình cảm, có thể nói còn sâu đậm hơn những người làm ra vẻ thiết tha ở bên ngoài. Càng là người bằng hữu, nhiều nghĩa khí, càng lại khó nhận được cảm tình bộc lộ của họ. Mỗi khi cô nhận được một cách cụ thể thì e rằng đã quá muộn rồi. Hình như trong lòng hắn có một cảm xúc bất bình thường, cho nên hắn nói luôn một hơi khá nhiều, cái mà từ trước đến giờ hắn rất ít có. Và chính vì sự cảm xúc tột cùng đó mà hắn không hay rằng Quách Tung Dương đã đứng sau lưng hắn thật lâu. Quả đúng như nhận xét của Linh Linh, Lý Tầm Hoan là con người quá nhiều tình cảm, con người rất dễ xúc động. Tuy rằng ngoài mặt hắn có lúc như lạnh lùng, nhưng đó chẳng qua là con người hắn quá trấn tĩnh, chứ thật sự thì trong lòng hắn luôn sống với những diễn biến của sự thật xung quanh. Chính Quách Tung Dương cũng thế, hắn cũng đúng là mẫu người mà Lý Tầm Hoan vừa nhận xét với Linh Linh. Hắn không phải là con người sống với nội tâm, hắn không phải là cái hạng có vẻ nông nổi bên ngoài. Ngay trong lúc này, ngay trong lúc hắn đứng ngoài cửa sau lưng Lý Tầm Hoan, chính là lúc hắn sống với nội tâm của hắn. Hắn đang vô cùng xúc động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh như băng, hắn không lộ một chút cảm tình nào. Buổi sáng sớm ngày mùng 1 tháng 10, ánh nắng ban mai đã xuyên vào cửa sổ, ánh nắng thật rực rỡ. Lý Tầm Hoan dậy rất sớm, hình như suốt đêm hắn không hề nhắm mắt. Trời chưa sáng hẳn, hắn đã dùng nước lạnh để rửa mặt rồi. Hắn rửa mặt và chải đầu suôn sẻ. Hắn thay bộ quần áo mới mua ở thị trấn ngày hôm trước. Hắn có một vóc hình vừa phải, không mập và cũng không ốm quá, cho nên tuy y phục mua ở chợ, tuy y phục may sẵn nhưng vẫn vừa vặn với vóc người. Đứng đối diện với ánh dương quang ngoài cửa sổ, tinh thần hắn nghe sảng khoái hơn bao giờ hết. Một con người thân hình sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, Lý Tầm Hoan nhất định làm cho mình thật sạch và tinh thần hết sức thong dong, bởi vì bữa nay là một ngày đặc biệt. Đến chiều tối hôm nay, không chừng hắn không còn sống trên cõi đời này nữa. Nhưng khi sống, hắn vốn luôn sạch sẽ, thì nếu có chết, hắn cũng phải chết cho sạch sẽ. Cuộc chiến hôm nay, cơ hội sống đối với hắn thật là ít ỏi, nhưng chỉ cần có một chút xíu hy vọng là nhất định không bao giờ buông bỏ. Lý Tầm Hoan từ trước đến giờ vốn không hề sợ chết, hắn chỉ sợ chết dưới một tay không sạch. Dương quang rực rỡ, cành lá cây phong như nhuộm cả màu hồng. Một con người có thể sống được quả không phải là chuyện vô ích hoàn toàn. Hắn dùng chiếc khăn còn mới buộc lấy tóc, hắn sửa soạn cạo mặt cạo râu. Thình lình có tiếng: đầu tóc của Thám Hoa còn rối lắm, làm sao có thể để vậy mà đi hội diện với người đẹp? Để tôi chải cho nhé. Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 78, hồi 37, Vạn bất đắc dĩ, phần tiếp. Không biết từ bao giờ, Linh Linh đứng sững nơi cửa, đôi mắt nàng mộng đỏ, hình như nàng thức suốt đêm để khóc. Lý Tầm Hoan mỉm cười khẽ gật đầu, hắn ngồi trên chiếc ghế lót bên cửa sổ, ánh dương quang chiếu hắt vào mặt hắn. Hắn cảm thấy hơi nhói, mắt hắn nhắm nghiền đôi mắt, và tiếp liền theo là hắn nhớ lại chuyện của hơn 10 năm về trước. Năm đó, cũng có một ngày khí trời giông giống như thế này, Khí trời cũng mát mẻ, cũng trong sáng như hôm nay. Bên ngoài cửa sổ cũng có ánh dương quang rực rỡ. Hắn cũng ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ, và cũng có người gỡ đầu giùm cho hắn. Cho đến bây giờ, hình như hắn vẫn còn cảm thấy đôi tay dịu dịu, ấm áp đặt lên đầu hắn. Hình như mũi hắn cũng vẫn còn nghe hơi hương trong mình của người ấy tỏa ra. Ngày hôm đó, chính hắn cũng chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Vì lẽ đó, nàng chải đầu cho hắn, và hình như tay nàng cố làm cho thật chậm. Nàng chải tóc thật chậm, hình như nàng cũng muốn lưu hắn lại. Hình như nàng cố kéo dài thì giờ bên hắn. Cho đến cái lực cuối cùng, thì nước mắt của nàng rơi lả tả, rơi trên đầu hắn, rơi vào cổ, lên mặt hắn. Chính trong chuyến đi xa ấy trở về, hắn gặp phải cường địch phục kích. Cho đến lúc hắn hoàn toàn kiệt sức thì có cứu tinh. Kẻ cứu hắn khỏi chết ấy là Long Tiêu Vân. Và cũng bắt đầu từ đó, Long Tiêu Vân trở thành người anh nuôi, người bạn tâm giao của hắn. Hắn nhớ rất rõ tình của Long Tiêu Vân. Hắn nhớ rất rõ ân cứu tử của Long Tiêu Vân. Hắn nhớ đến mức mà có lẽ khi chết đi hắn vẫn không quên được. Có một điều thật lạ là hắn chỉ nhớ đến những điều tốt của người, còn cái xấu thì gần như hắn không bao giờ nhớ đến. Nhưng hắn có chú ý đến việc ấy đâu mà nhớ. Hắn chỉ nhớ Long Tiêu Vân cứu hắn một lần, còn cái việc mà Long Tiêu Vân hủy cả cuộc đời của hắn thì không bao giờ nhớ được. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, hình như hắn nghe từng chiếc lược đi qua, và bỗng hắn mỉm cười. Ngày đó, sau khi tôi đi rồi vẫn còn trở lại, còn ngày nay, sau khi đi rồi, có còn ngày trở lại nữa không đây? Phải chi ngày hôm đó tôi đi đừng có sống trở về thì có lẽ đã hay hơn nhiều rồi. Hắn từ từ mở mắt. Hắn không muốn cho tâm tư mình nhớ, nghĩ. Và hắn bỗng giật mình. Hắn cũng cảm thấy bàn tay chải tóc hôm nay cũng hình như rất chậm. Bàn tay này cũng dịu dàng ấm áp. Lý Tầm Hoan không dằn được. Hắn quay mặt ngẩng lên, vừa bắt gặp hai giọt nước mắt long lanh như hai hạt ngọc từ khóe mắt của Linh Linh nhỏ xuống. Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Tầm Hoan. Hai giọt vừa rơi thì hai giọt kế tiếp, rồi như chữa dài liên tục, hắn bất giác thở dài. Cũng những giọt nước mắt ấm áp, cũng với bàn tay mềm mại năm nào. Lý Tầm Hoan như mơ hồ, như hoàn toàn sống lại khoảng mười mấy năm về trước. Hắn đưa nhẹ nắm lấy bàn tay nàng và hỏi trong hơi thở. Cô lại khóc rồi à? Linh Linh đỏ mặt cúi đầu, răng nàng cắn chặt vành môi. Tôi biết thám hoa ước hẹn với người đúng vào ngày này. Vì thế nên thám hoa chuẩn bị y trang tinh khiết. Có phải thế không? Lý Tầm Hoan không nói. Nhất thời hắn sống trọn vẹn lại khung cảnh của mười mấy năm về trước. Nhưng rồi hắn nhận ra, bàn tay này tuy cũng dịu dàng, nước mắt này cũng nóng hôi hổi, nhưng người bây giờ không phải là người xưa. Linh Linh nói tiếp bằng một giọng rầu rầu. Thám hoa cần đi gặp giai nhân của thám hoa. Tự nhiên lòng tôi bỗng nhiên khổ sở vô cùng. Lý Tầm Hoan chậm chậm buông tay nàng ra. Hắn cố gắng nở nụ cười khô héo. Cô hãy còn bé quá. Cái khổ sở mà ý vị chân chính của nó chắc cô chưa nhận rõ lắm đâu. Vậy chứ, có lẽ tôi không nhận biết. Nhưng hôm nay thì đã biết rồi. Tôi hôm qua có thể là chưa biết, nhưng rồi hôm nay thì đã biết một cách tận tường. Biết đến mức mà chính tôi cũng không ngờ được. Chỉ trong một đêm mà cô đã lớn nhanh như thế vậy sao? Tự nhiên, có người chỉ qua một đêm đầu xanh bạc trắng. Chuyện xưa ấy thám hoa có nghe không nhỉ? Người ấy vì vấn đề sống chết của mình nên đâm ra ưu lự. Còn cô thì bởi một lẽ gì? Tôi chỉ vì thám hoa. Tôi không biết được cuộc hội ngộ ngày nay, rồi thám hoa có trở về nữa không? Cô có biết người mà tôi ước hẹn ngày hôm nay là ai thế? Linh Linh chậm chậm buộc tóc lại cho Lý Tầm Hoan. Nàng buộc xong rồi mới trả lời. Tôi biết, một khi mà Thám Hoa nhất định phải đi thì không một ai có thể lưu lại được. Sau này khi lớn lên cô sẽ biết, có nhiều việc mà cô có muốn không làm cũng không thể được. Nghĩa là có những chuyện đưa đến và chính mình không có con đường thứ hai để mà chọn đâu. Nếu tôi là người trong tượng mà Thám Hoa đã khắc hồi tối hôm qua, có thể vì tôi mà Thám Hoa ở lại không? Lý Tầm Hoan lại lặng thinh thật lâu, vẻ mặt của hắn càng lọ đầy thống khổ. Tôi đã không vì nàng mà lưu lại. Từ trước đến nay, tôi không đã vì nàng mà làm một chuyện gì. Thời gian đã sắp đến nơi rồi, tôi phải đi thôi. Hắn nói chưa dứt câu thì Quách Tung Dương từ ngoài sòng sọc chạy vào kêu lớn: Tôi vừa mới về đến nơi thì huynh đã vội đi sao? Lý Tầm Hoan cười: Thì ra Quách huynh cả đêm đi vào thị trấn để cùng người đổi ẩm, thế mà không bảo qua tôi một tiếng đấy nhé. Quách Tung Dương cười lớn: Có lúc chỉ cần hai người đối ẩm mới tuyệt, còn nếu có thêm người thứ ba thì... Hắn cười hì hì, hai chân hắn bước có phần siêu vẹo, tay cầm bầu rượu của hắn lắc lia. Hắn bước lại vỗ vai Lý Tầm Hoan và giọng hắn thấp xuống: Khi tâm tình của tôi không được sảng khoái thì tôi cần đi làm cái chuyện gì chắc Lý huynh đã biết cả rồi đấy. Lý Tầm Hoan cũng bật cười: À, thì ra là như vậy. Hắn nói chưa dứt câu thì bàn tay của Quách Tung Dương đã như cái máy điểm nhanh vào bảy đại huyệt trên mình hắn. Lý Tầm Hoan té xuống đất, toàn thân như không còn gân cốt. Linh Linh hoảng hốt, nàng lật đật chạy lại đỡ hắn và hớt hải kêu lên: Ông làm gì thế? Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ say rượu trên mặt Quách Tung Dương hoàn toàn biến mất. Hắn trở lại y cái bộ mặt lạnh băng băng cố hữu. Ta biết hắn không bao giờ nhường cái chuyện đó lại cho ta, và cũng không bao giờ chịu để ta cùng đi với hắn. Cũng như ta vừa mới nói, có khi chỉ cần hai người đối ẩm, nếu thêm một người thứ ba thì cuộc rượu trở thành vô hứng thú. Sửng sốt hồi lâu, Linh Linh rơi nước mắt. Hắn nói thật đúng, thì ra ông cũng là con người rất tốt. Quách Tung Dương lạnh lùng: Bất luận ta sống hay chết cũng không muốn thấy ai vì ta mà rơi nước mắt, nhất là thấy nước mắt của đàn bà. Ta đã buồn nôn, nước mắt của cô hãy dành cho người khác đi. Hắn quay mình bỏ đi một nước. Hắn đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Tuy không thể động đậy được, tuy không thể nói năng gì, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn hướng đôi mắt theo Quách Tung Dương. Trong khóe mắt hắn hình như nước mắt sắp trào ra. Và qua một lúc thật lâu, Linh Linh mới lau nước mắt thì thào: Trong kiếp đời, nếu có được một người bạn xem nhẹ vấn đề sinh tử, thì có lẽ hơn bất cứ có được một chân bảo nào giàu quý giá đến đâu. Tự nhiên Thám Hoa cũng có một hành động đẹp với hắn, nên hắn mới đáp lại bằng cách đẹp như thế. Có lẽ thế nên hắn mới vui lòng làm một chuyện mà không ai làm được. Hai mắt Lý Tầm Hoan nhắm nghiền, trong lòng hắn không biết bao nhiêu nỗi niềm, mà cho dầu có nói thành lời cũng không sao hết được. Bây giờ hắn mới hoàn toàn cảm nhận rằng tình cảm giữa con người với con người thật nhiều lúc không làm sao giải thích. Thật sự thì Lý Tầm Hoan cũng đã có vì người mà làm khá nhiều việc đáng làm. Những kẻ ấy, có người đã bỏ hắn, có người đã quên hắn, thậm chí có người lại cùng hắn làm con vật hy sinh để tạo nên sự nghiệp cho mình. Nhưng hắn chưa làm gì cho Quách Tung Dương. Hắn chưa vì họ Quách mà làm nên một chuyện vì lợi ích. Thế mà Quách Tung Dương đã không tiếc vì hắn mà hy sinh. Đó mới là chân chính, đó mới đáng gọi là bằng hữu. Một thứ bằng hữu mà tình cảm không thể mua được bằng tiền, cũng không thể đem đổi chác. Vì trên đời này có thứ bằng hữu như thế nên sự quang huy của nhân mới trường tồn. Trong gian nhà, không khí vụt như động lại thành một khối. Linh Linh đã gài cửa lại, nàng cũng gài luôn cửa sổ, im lặng ngồi sát bên Lý Tầm Hoan. Nàng nhìn hắn bằng tia mắt rất dịu dàng. Cái nhìn của nàng thay thế cho bất cứ một lời an ủi nào hay nhất trên thế gian. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Quách Tung Dương có phải đã bắt đầu giao đấu với thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng? Phải chăng họ bắt đầu đi vào con đường sinh tử? Phải chăng trận ác đấu đã diễn ra mà phần thắng không biết về ai? Hay là trận đấu vừa mở màn là đi vào kết quả? Sự sinh tử của họ trong hơi thở nhẹ. Lý Tầm Hoan im lặng cho tư tưởng hướng về các nơi đấu, nhưng hắn không dám cho dòng suy nghĩ đi xa hơn nữa. Chuyện sống chết của Quách Tung Dương chỉ trong đường tơ kẽ tóc, thế mà hắn nằm yên một chỗ nơi đây, không thể làm bất cứ một chuyện gì. Tâm tình của Lý Tầm Hoan cơ hồ nứt xé khi hắn nghĩ đến chuyện thê thảm có thể đưa tới cho Quách Tung Dương. Ngay trong lúc tâm tư vằng vặc, chợt nghe từ dưới bậc thang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm, nhưng nghe qua, Lý Tầm Hoan nhận ra ngay là có hai người cùng lên một lượt. Cả hai người ấy võ công không phải tầm thường. Tiếp theo là tiếng gõ cửa. Linh Linh nhổm người lên. Ai đến đây vào lúc bây giờ? Phải chăng Quách Tung Dương đã bị hại và hung thủ đang tìm đến Lý Tầm Hoan? Mặt Linh Linh dịn mồ hôi, nàng ngó quanh ngó quẩn và vụt cúi xuống ôm Lý Tầm Hoan. Tiếng gõ cửa lần này gấp hơn lần trước. Linh Linh cắn môi, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lên tiếng. Có đây, làm gì gấp thế? Đợi một chút cho người ta mặc y phục tử tế đã nào. Một mặt nói, một mặt nàng dùng chân mở cánh cửa tủ để quần áo đặt Lý Tầm Hoan, đặt Lý Tầm Hoan vào đó rồi lấy mớ quần áo phủ lên. Tuy từ trước đến nay không hề có chuyện trốn một cách thảm hại như thế, nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan có muốn tung ra cũng không được, vì toàn thân huyệt đạo đã bị bế. Hắn đành nhắm mắt để cho Linh Linh tự do sắp xếp. Đóng cửa tủ lại xong, Linh Linh soi kiếng sửa sang lại quần áo tóc tai. Nàng không quên lau khô những giọt mồ hôi trên trán. Nàng chậm chậm đi ra và miệng cố tạo giọng nhửa nhửa như ngái ngủ. Ôi, dễ dầu gì được một bữa rảnh rang, thế mà y như quỷ ám ý, cứ vừa chợp mắt đã có người reo lên. Thật kiếp trước tôi mắc nợ gì mà trả hoài không hết vậy. Lý Tầm Hoan nằm nghe nàng nói, và lần lần thanh âm theo ra phía ngoài xa, và cuối cùng là tiếng mở cửa. Nghe đến kêu cửa là không phải, không phải là thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng. Chắc chắn không phải họ, vì không nghe tiếng động nào. Thật lâu mới nghe tiếng Linh Linh. Nhị vị tìm ai vậy? Chắc là nhị vị đã lầm nhà. Vẫn không có tiếng trả lời. Hình như Linh Linh bị họ xô bật vào khung cửa, và sau đó là nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân của hai người mà Lý Tầm Hoan vừa nghe lên thang lầu lúc nãy.